Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 124, đến cửa. Hài tử, cái kia đẹp đẽ không thể tưởng tượng nổi mỹ nữ là ai a? Nhìn nàng phu nhân dáng vẻ đối với ngươi ngược lại có chút cảm giác a. Trương Bân tra ý khó hiểu, một câu nói để cho Trương Bân có chút quẫn. Ba, ngài suy nghĩ nhiều, ta cùng nàng chính là bạn bình thường. Đúng rồi, ngài theo ta về nhà a hát. Khoảng thời gian này các ngươi chịu khổ, ta làm hoạt náo viên, có thể từ từ còn vay. Trương Bảo vui vẻ yên tâm lắc đầu nói. Hài tử a, có thể gặp lại ngươi đã rất thỏa mãn. Chúng ta chỉ cần xuất hiện bị bắt hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi tâm chúng ta tâm lĩnh. Trương nghĩ lại nếu là như vậy, Trương Bảo thiếu nhưng là một khoản thiên văn sổ tự. Tuy nói thế chân một bộ phận, nhưng còn lại hay là để cho nhân chắc lưỡi hít hà. Tự lấy bây giờ Trương Bân thu nhập mà nói, còn cần 10 năm sau mới có thể trả lại. Cơm sau Trương Bân rời khỏi nơi này, lúc này Trương Bân điện thoại vang lên, là một cái số xa lạ, ngẩn người một chút mới vỗ ót một cái nhớ lại ai. Trương tiên sinh ngươi mau tới, mới vừa rồi ta thay thuốc thạch thời điểm có một người muốn vào thượng quan tỷ trong phòng bệnh. Ta kêu hắn cả đời, hắn trực tiếp chạy ra. Trương Bân nghe một chút, kinh hãi không thôi. Hắn mới suy đoán quả nhiên là đúng nhưng lại không có ngờ tới có thể tại hắn gặp phải cha mẹ thời. Điểm xảy ra chuyện, đưa đến chỗ sơ hở tồn tại. Thật may Lâm Nguyệt một tia không dám lười biếng, liền thay thuốc đều là tận lực nhanh chóng. Cũng may Lâm Nguyệt đuổi kịp, có thể quỷ quỷ túy ma tiến vào thượng quan tuyết căn phòng nhân. Khẳng định không phải là cái gì người tốt. Nếu không mà nói cũng sẽ không bị Lâm Nguyệt một kêu liền kinh hoàng chạy đi. Đến bệnh viện Trương Bân chạy thẳng tới trọng chứng thất. Bởi vì ta ghét bỏ cũng không có thoát khỏi. Cho nên Thượng Quan Tuyết bị đưa đến phòng săn sóc đặc biệt bên trong. Mà phụ trách y tá chính là Lâm Nguyệt. Vì hoàn thành viên mãn Trương Bân dặn dò, Lâm Nguyệt không để cho hắn còn lại giúp người. Cũng không có phụ trách người công việc. Hoàn toàn Thượng Quan Tuyết tư nhân y tá. Chuyện này Trương Bân vốn là có chút hoài nghi. Một cái đường đường tập đoàn tổng tài sẽ vô duyên vô cớ ngã trong vũng máu. Hơn nữa Trương Bân vốn là biệt thự trị an khá vô cùng. Là di đi mấy đại xa hoa khu biệt thự một trong. Nhưng chính là như vậy phòng vệ đã ngoại trừ một trận huyết án. Càng khiến người ta kỳ quái là Thượng Quan Tuyết biến mất một ngày, lại không có nhận được bất kỳ liên quan tới Phượng Hoàng tin tức. Phải biết Thượng Quan Tuyết nhưng là trước mắt Phượng Hoàng người lãnh đạo tối cao. Nàng biến mất một ngày đây là cái gì khái niệm? Một cái riêng lớn rạng rỡ tập đoàn ít đi người quyết định lại ngươi một chút phong thanh không có. Lưu truyền tới, điều này thật sự là thật là quỷ dị. Loáng thoáng có một đường tia lại xuyến liên đến cái gì. Nhưng bây giờ đường dây này bên trên tin tức còn ít vô cùng. Còn không cách nào cảm giác được đường dây này bên trên thật sự xuyến liên tin tức. Đến bệnh viện sau, Trương Bân thấy được đi qua đi lại Lâm Nguyệt. Lên tiếng kêu nàng một tiếng. Trương tiên sinh người đã đến rồi cũng quá được rồi. Thật là thật xin lỗi. Ta đi thay thuốc hóa đá. Ngay cả phút chênh lệch thời gian điểm đúc thành rồi đại hòa. Lâm Nguyệt mặt đầy tự trách cùng áy náy để cho Trương Bân trong bụng hơi thả lỏng. Vốn là kia một tia tức giận cũng không còn sót lại chút gì. Thực ra Trương Bân minh bạch, nếu như đối phương thật muốn ám hại Thượng Quan Tuyết, đừng nói một cái đơn thuần Lâm Nguyệt rồi, chính là an bài chuyên gia thủ hộ cũng sẽ để cho hung thủ cũng thừa cơ lợi dụng, chính là không có cũng sẽ tạo cơ hội. Cái này làm cho Trương Bân suy nghĩ ra một chuyện, nếu đối phương không tiếc vào lúc này còn tới giết hại Thượng Quan Tuyết. Vậy đã nói rõ đối phương không muốn để cho tỉnh lại. Cái này làm cho Trương Bân nghĩ tới một người khác không biết Trương Bân lai lịch ấy ư, Đó là bởi vì Trương Bân cho tới bây giờ cũng chưa có cùng Thượng Quan Tuyết từng có trực diện tiếp xúc, chính là ở giúp hát hóa đá cũng là lấy một cái quan hệ hợp tác. Từ kia sau khi vận động hội càng là tiền tài trợ, tỏ ý Trương Bân danh nghĩa cá nhân tổ chức, mặc dù Chiết Hoành cử động sẽ để cho người có lòng trong lòng tính toán. Đoàn Mộc Hiên, một cái Trương Bân quan tâm đối thủ, cũng là cùng Thượng Quan Tuyết có đụng chạm đối thủ, nhưng Nại Hà Long đằng trong tay Đoan Mộc Hiên đúng như phi long một dạng lên như diều gặp gió chín vạn dặm, mà Phượng Hoàng nhưng bởi vì buôn bán không khá đưa đến phát triển hải ngoại kế hoạch bị nghẹt. Cuối cùng Thượng Quan Tuyết nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nếu là không có Đoan Mộc Hiên xuất hiện, Thượng Quan Tuyết có lẽ thật sẽ để cho Phượng Hoàng đoạn cánh trọng phi. Nhưng bây giờ chính là không có nếu như, Thượng Quan Tuyết bậc cân quắc không thua đấng mày râu, nhưng Đoan Mộc Hiên càng là một đời kiêu hùng, huống chi cùng hai người thế lực không cân bằng, Trương Bân rất có lý do hoài nghi chuyện này cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Nghĩ tới đây Trương Bân trong bụng trầm xuống, hắn và Đoan Mộc Hiên tiếp xúc qua, lần trước nếu không phải Thượng Quan Tuyết gọi điện thoại tới, có lẽ hắn lá bài tẩy liền bại lộ. Đoan Mộc Hiên, bất kể có phải là ngươi hay không, lần này ta đều sẽ phải một hồi ngươi. Nợ mới nợ cũ cũng nên thật tốt tính một lần rồi. Trương Bân tự lẩm bẩm để cho Lâm Nguyệt không rõ vì sao, nhưng trong lòng nàng lại có một loại cảm giác. Hắn phải làm việc tình nhất định là một đại sự. Buổi tối Trương Bân canh giữ ở bệnh viện. Hắn lo lắng hung thủ đi thêm phản, vạn nhất hung thủ là cái tâm lý cao thủ đây, cái này lại có ai có thể nói được chuẩn đây, dù sao liền hung thủ là ai bây giờ còn không biết. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Bân rời đi bệnh viện, lúc gần đi lại dặn dò Lâm Nguyệt một chút, bây giờ có thể tin được nhân bất quá, ở cái tình huống này hạ Trương Bân không nghĩ dính líu càng hơn người. Suy nghĩ kỹ một chút, có thể nói là bốn bề hoàn địch, thành bàng uy hiếp vẫn chưa kết thúc, viên kia ung thư còn đang chỗ tối chờ cơ hội mà động. Ở Tô Hàng địch nhân cũng không biết lúc nào lại đột nhiên làm một chút tập kích. Tuy nói Trương Bân không coi vào đâu, nhưng con ruồi cũng là quái kẻ đáng ghét. Cổ thứ ba thế lực chính là Đoan Mộc Hiên, một cái tập đoàn tổng tài, trên vạn người. Có năng lực cũng không so với thanh bang bao nhiêu. Cuối cùng một cái chính là cùng Trương Bân cùng một nhịp thở còn lại đại truyền bá rồi. Đám người này giết người nhưng là không cần đao. Quy tắc bên dưới có thể lợi dụng phen cứng làm bất cứ chuyện gì. Mà Trương Bân đối với bọn họ chính là một cái uy hiếp. Một cái quá ưu tú hoạt náo viên. Đối với các nàng mà nói cũng không là một chuyện tốt. Phải trước thời hạn tiêu diệt, Long Đằng tập đoàn ở vào di đi ngoại ô sản nghiệp viên bên trong. Nếu đại bài tử phá lệ dễ thấy, tựa hồ đúng như cùng một cái long như thế ngang ngược lộ ra ngoài. Cái này sản nghiệp viên cũng không phải là chỉ có Long Đằng một nhà. Nhưng Long Đằng nhưng là toàn bộ sản nghiệp viên lớn nhất một nhà. Vì vậy Long Đằng nhân viên ở chỗ này tự mình tốt đẹp cảm 10 phần. Bằng hữu, xin hỏi một chút các người tập đoàn Đoan Mộc Hiên có ở đó hay không công ty? Long Đằng nhân viên, sững sờ, Đoan Mộc Hiên danh tự này để cho hắn rất quen tai. Nhưng là không nhớ nổi ở nơi nào nghe qua. Người nói người này trong công ty nhất định là có. Không tới không có ta cũng không biết. Đúng rồi, ngươi là ai a? Làm gì hỏi thăm chúng ta nhân viên? Có cái gì ý đồ? Nói cho ngươi biết, a, chúng ta nhân viên cự tuyệt bất kỳ nhận hối lộ, nghĩ đến nơi này đi làm liền chính mình khảo hạch đi vào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.